Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, phần 198. Dựa theo này từ Nam hướng Bắc lộ tuyến tới xem, đích xác, Diệu Dương căn cứ liên xúc ở Kim Môn căn cứ phía Nam, mà phía Nam tới tiểu quái thú đặc biệt nhiều, đặc biệt lợi hại quái vật. Cũng là phía Nam tiến hóa đến tương đối nhiều. Cho nên nếu quái vật đại quân muốn Bắc Thượng tấn công Kim Môn căn cứ, đầu tiên đến diệt Diệu Dương căn cứ mới được. Như thế, Kim Môn căn cứ Trần Triều Cung viết phong khen thưởng Diệu Dương căn cứ tin. Này không sai a, sai liền sai ở Trần Triều Cung ở Diệu Dương căn cứ thanh danh đã xú đường cái. Liên quan đại gia đối cái kia Kim Môn căn cứ cũng chưa cái gì ấn tượng tốt, càng miễn bàn trước nửa tháng Kim Môn căn cứ còn hàng đêm phái chiến cơ tới oanh tạc Diệu Dương căn cứ liệt. Nhân gia khen thưởng chính là Diệu Dương căn cứ, ngươi lúc này mới 6.000 cá nhân, tính cái gì căn cứ? Bởi vì mập mạp quỷ kêu Bình Yên rốt cuộc nhìn thẳng vào một ít hắn cảm xúc. Nàng hoành mập mạp liếc mắt một cái, duỗi tay, đem mập mạp trong tay tin xả lại đây. Một bên đi theo oa oa đi, một bên qua loa nhìn một lần, sau đó đem tin còn cấp mập mạp. Thật là có chút làm người nén giận. Nhưng hiện tại trừ phi chúng ta chạy đến Kim Môn căn cứ mặt Bắc định cư, bằng không không biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục thế Kim Môn căn cứ bảo vệ cho Nam Diện. Đang nói phía trước sườn dốc phủ tuyết thượng, bởi vì chỉ đem đại phú hào phụ cận tuyết cấp sạn rớt, cho nên ở bên này khu vực bên cạnh liền tạo thành một cái rất cao sườn dốc phủ tuyết. Kia sườn dốc phủ tuyết thượng lao xuống tới một chiếc xe, đúng là lúc trước đi theo Trương Bắc Quân Đông đi trong đó một chiếc. Mập mạp tinh thần rung lên phấn, bước hắn tiểu béo chân nhi liền vọt đi lên. Hắn phía sau kia vài tòa cao lầu cũng vọt ra không ít người, tính toán đi lên nhìn xem tình huống. Muốn nhìn đẹp tiểu thuyết, thỉnh sử dụng WeChat chú ý công chúng hào đến Ngưu đọc sách. 702 chương phong cảnh khu hiện giờ loại này thế cục, đại phú hào bên ngoài đều mau bị Bắc Thượng những cái đó tiểu quái thú vây quanh. Biến dị lão thử gia đặc biệt nhiều, chuyên gia nhóm làm nghiên cứu không cần dùng đến nhiều như vậy lão thử gia, liền trực tiếp cầm này đó lão thử gia nhóm lửa, liền củi lửa đều không dùng được. Có thể thấy được biến dị lão thử số lượng nhiều. Diệu Dương căn cứ trừ bỏ tiểu quái thú nhưng xem, liền vẫn là chỉ có thể xem tiểu quái thú. Mỗi ngày xuất hiện cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi, chính là hôm nay tới tiểu quái thú, cùng hôm qua tới tiểu quái thú chủng loại như thế nào bất đồng, đều có thể làm mọi người thảo luận nửa ngày. Cho nên Kim Môn căn cứ tin cùng với vọt tới đại phú hào này phụ cận này chiếc xe hôm nay đồng thời tới Diệu Dương căn cứ, khiến cho người cảm thấy đặc biệt hiếm lạ. Cũng mất công hôm nay tiểu quái thú ngừng nghỉ chút, không ở thiết ngoài tường mặt vây nhiều ít, này chiếc xe mới có thể thuận lợi tiến vào đến đại phú hào phụ cận. Cùng kia trên xe người hàn huyên hồi lâu, mập mạp đó là cao hứng phấn chấn quay lại, giơ trong tay tin, đôi Bình Yên dương rộng nói: "Tin tức tốt, tin tức tốt, nữ thần, Trương Bắc Huân ở phía đông nhi phát hiện một mảnh phong cảnh khu. Chúng ta thừa dịp tuyết còn không có hoàn toàn hòa tan, lái xe qua đi cũng liền nửa giờ lộ trình." Nơi đó địa lý vị trí phi thường thích hợp định cư căn cứ Trương Bắc Quân điều nghiên địa hình. Cái này quy hoạch khu liền ở hai tòa sơn chi gian, thả này hai tòa sơn cho nhau sai khai. Kia phiến phong cảnh khu liền ở vào một cái S lộ trung gian đoạn đường. Loại này khu, đối với đại diện tích quái thú đột kích, đặc biệt có ưu thế. Chỉ cần ở hai tòa trên núi thiết trí một ít quái thú lên không được sơn chướng ngại. Phong cảnh khu định cư mọi người cũng chỉ yêu cầu đối phó một cái lộ quái thú. Không giống cái này Diệu Dương căn cứ, liền ở vào một mảnh bình nguyên thượng. Quái thú tuy rằng là từ nam diện tới, nhưng số lượng một nhiều, liền dễ dàng hiện ra bọc đánh chi thế. Càng chủ yếu, nó còn xúc ở bắc thượng, nhất định phải đi qua chi trên đường. Thành Kim Môn căn cứ đối nam diện đạo thứ nhất phong tuyến. Mập mạp nghĩ như thế nào, liền như thế nào không thoải mái. Cho nên Trương Bắc Quân tìm tới cái này chỗ ngồi, đúng là một cái hảo nơi đi. Dù sao bọn họ cũng liền 6.000 người. Cấp bắc thượng tiểu quái thú nhóm nhường một chút bái, làm chúng nó bắc thượng lộ nhẹ nhàng thông thuận chút. Này không giai đại vui mừng sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, bình yên một chậu nước lạnh, tươi thấu mập mạp. Bắc thượng quái vật không phải chỉ có Diệu Dương căn cứ này một cái lộ bắc thượng ngang nhau, chúng nó có thể lựa chọn Diệu Dương căn cứ, đương nhiên cũng có thể lựa chọn phong cảnh khu, xem chính là nơi nào đồ ăn nhiều, chúng nó liền lựa chọn nào con đường. Sau đó bình yên dừng một chút, nói, bất quá, chính như Trương Bắc Quân lời nói, đây là một cái dễ thủ khó công hảo đoạn đường, ta chủ trương qua bên kia nhi, dù sao cũng không xa, lái xe qua đi liền nửa giờ, quay đầu lại ngươi cùng chiến luyện thương lượng, xem hắn ý kiến, nếu hắn cũng tán thành. Chúng ta có thể lập tức liền đi. Chiến luyện vừa mới từ thiết ven tường trở về, nghe xong mập mạp nói, cũng nhìn Kim Môn căn cứ tới tin, hắn cùng Lạc Phi Phàm thương lượng một chút, hai người nhất trí quyết định hướng Trương Bắc Huân nói kia chỗ phong cảnh khu di chuyển. Không phải bởi vì cùng Kim Môn căn cứ giận dỗi, mà là Trương Bắc Huân tìm này chỗ địa phương đích xác có thể làm rất lớn văn chương. Này Diệu Dương trong căn cứ, tính toán đâu ra đấy, đem những cái đó đầu xuân lúc sau tân sinh ra hải tử cũng coi như thượng. Không sai biệt lắm cũng mới 6.000 cộng người. Hơn nữa kia chỗ phong cảnh khu căn bản không xa, lái xe mới nửa giờ. Nếu là tốc độ xe nhanh lên nhi, ước chừng 20 phút liền đến. Đại gia tổ chức tổ chức, thừa dịp một cái nguyệt hắc phong cao, tiểu quái thú thưa thớt ban đêm, vèo một chút liền từ đại phú hào phụ cận chạy đến phong cảnh khu đi. Sau đó bắt đầu rồi đại quy mô thành thị phục hưng. Muốn nhìn đẹp tiểu thuyết, thỉnh sử dụng uy chát chú ý công chúng hào đến nghiêu đọc sách. 703 chương chiếm trước sinh tồn không gian. Chính như bình yên lời nói, kỳ thật bắc thượng lộ có rất nhiều điều biến dị động thực, cũng không phải phi lựa chọn đi Diệu Dương căn cứ này một cái, chỉ là đồ ăn ở nơi nào, chúng nó liền hướng phương hướng nào phát. Vừa mới tới phong cảnh khu còn không có dàn xếp xuống dưới mọi người, không đợi hướng đông, một bát biến dị động vật từ nam hướng bắc ném xuống, vốn nên đi ngang qua Diệu Dương căn cứ, trực tiếp quay đầu hướng tới phong cảnh khu tới. Chạy tới phong cảnh khu này 6.000 cộng người sống sót, liền như thế bắt đầu rồi rửa sạch biến dị động thực vật gian khổ. Ở phương bắc, thực vật biến dị vẫn là thiếu, cấp bậc đều không bằng nhục hoa cùng bàn thứ cầu. Bình thường thực vật chỉ cần không xuất hiện mộc hệ tang thi tới làm rối, bình yên vẫn là có thể sử dụng. Cho nên đại bộ phận tiểu quái thú chỉ cần da lông không phải như vậy cứng rắn, bình yên một người đều có thể thu phục. Đại tông chút, cấp bậc cao một ít quái vật phải chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, lãnh người đi lên vật lộn. Cho nên đừng nhìn chỉ là một mảnh nho nhỏ phong cảnh khu. Thật sự là nhân loại một quyền đánh hạ tới sinh tồn nơi. Bọn họ ở mặt thế, cùng biến dị động thực vật chiếm trước sinh tồn không gian. Nỗ lực ở biến dị động thực vật tràn lan mặt thế, tìm kiếm sinh cơ. Trong khoảng thời gian này, không thể nghi ngờ là tương đối khó khăn. Theo mùa xuân tiến đến, băng tuyết dần dần hòa tan, lộ ra đại địa vốn dĩ diện mạo. Khô khốc nhánh cây thượng phát ra xanh non tân mầm. Biến dị động vật đặc biệt ham thích sinh sản. Cả đời chính là một tảng lớn, kia năng lực sinh sản. So nhân loại mau thượng không biết nhiều ít lần. Phong cảnh khu, trừ bỏ vô tâm không phổi hài tử ngoại, mỗi người cũng chưa ngủ quá một cái hảo giác. Bọn họ ở sai khai ngọn núi chi gian, dựng lên một đảo cao cao thiết tường. Chiến luyện lãnh sở hữu kim hệ dị năng giả, cơ hồ một ngày 24 giờ nhào vào thiết ngoài tường mặt. Lạc phi phàm mang theo sở hữu hỏa hệ dị năng giả, leo lên cao cao thiết tường. Sở hữu lực lượng dị năng giả đều ở kiến trúc chuyên gia nhóm thiết kế hạ, bắt đầu kiến tạo phong cảnh khu. Bình yên cũng là sắp mệt tễ. Oa oa đúng là khiến cho tàn nhẫn thời điểm. Cả ngày giống cái bá vương giống nhau, cầm một con bút sắp, nơi nơi tai họa. Nàng đặc biệt thích tai họa bản vẽ. Hiện tại có thể chính mình đi đường, mỗi ngày mở to mắt liền tìm bút sáp, sau đó điên chân nhỏ hướng phong cảnh đi đất trống thượng chạy. Sở hữu bản vẽ đều mở ra đặt ở đất trống thượng bản lớn tử thượng. Chuyên gia nhóm ở chỗ này nhiệt liệt thảo luận như thế nào xây cất một cái phong cảnh tuyệt đẹp. Thả còn phòng không tập gia viên, oa oa người tiểu, nhưng cũng tựa hồ xem minh bạch. Các đại nhân trào dâng tâm tình, nàng học xong bắt trước, coi như những cái đó quan trọng bản vẽ là nàng vẽ tranh bổn. Nhất định, cần thiết, ở mặt trên nghiêm trang vẽ tranh, một bên biểu tình ngưng trọng ở bản vẽ thượng họa họa. Một bên trong miệng muốn cùng mọi người thảo luận. Chỉ cần nàng muốn làm gì, chảo đều chảo không trở lại. Không cho nàng họa, cũng bất hòa nàng thảo luận nói, liền khóc đến kinh thiên động địa, rất giống cả người loại diệt sạch giống nhau. Bình yên phải đối phó oa oa đồng thời, còn muốn chỉ huy hai tòa trên núi bình thường thực vật ăn tiểu quái thú. Mặt khác còn có nhục hoa cùng bàn thứ câu sắp đặt, cũng đến nàng tới ân bài. Nhục hoa tinh hẹc lưu tại nửa giờ xe trình ở ngoài Diệu Dương căn cứ. Hiện tại phòng trường đã trưởng thành một mảnh rừng rậm Hà Tây, bị thật sâu chôn ở dưới nền đất. Cụ thể vị trí ở nơi nào, tất cả mọi người không biết. Bình yên đại khái biết, nhưng nàng cố tình làm chính mình đã quên. Bàn thứ cầu không nhiều lắm, lộng một chiếc xe tải lớn liền kéo lại đây. Nó có chút ai oán, phảng phất bởi vì chính mình thể tích ở hậm hực, muốn nhìn đẹp tiểu thuyết, thỉnh sử dụng uy chat chú ý công chúng hào đến ngưu đọc sách. 704 chương cái chắn bởi vì nhân thủ vốn dĩ liền không đủ. 6.000 cộng cá nhân, khấu rớt chuyên gia, hài tử, thai phụ, lão nhân, còn có chiến luyện lạc phi phàm loại này siêu cường sức chiến đấu, lưu lại có thể làm cơ sở xây dựng người, vốn dĩ liền không nhiều lắm, cho nên căn bản là không có dư thừa nhân thủ, có thể giúp Bình Yên đi giải quyết những cái đó đầy khắp núi đồi tiểu quái thú. Nhân loại cho rằng quái thú cũng chỉ là trước mắt nhìn đến như vậy một ít, quang như vậy một ít, liền đủ để cho toàn bộ phong cảnh khu sức chiến đấu ngủ không tốt nhất giác. Càng miễn bàn toàn bộ. Trên thực tế, hướng phong cảnh khu đánh tới biến dị động vật, phần lớn đều bị Bình Yên nhục hoa cùng bàn thứ cầu giải quyết. chỉ là người sống sót không có chính mắt gặp qua những cái đó bị giải quyết biến dị động vật số lượng mà thôi. Mà những cái đó biến dị các con vật cũng không có bởi vì Diệu Dương căn cứ hoạt động làm chúng nó bắc phạt lộ trở nên có bao nhiêu nhẹ nhàng. Bởi vì Diệu Dương trong căn cứ còn để lại một đóa nhục hoa ở Đại Phú Hào, hành xanh úc cây cối từ phòng cửa sổ sinh trưởng đi ra ngoài, ở vật tư phong phú mùa xuân, thực mau liền đem nguyên lai Đại Phú Hào trưởng thành một tòa màu xanh biếc tiểu sơn. Dưới chân núi là như hải giống nhau cánh rừng, biến dị hoặc là không có biến dị đều có, bao trùm đã từng bê tông cốt thép thành thị, đêm này phiến địa phương sinh sôi biến thành vùng ngoại thành. Nhục hoa có một cây hoa chi từ Đại Phú Hào theo Bình Yên di động phương hướng một đường trường qua đi, ở Bình Yên quy hoạch hạ nảy mầm phân chi lại nảy mầm, đem phong cảnh khu hai tòa sơn đều chiếm cứ. Này hai tòa trên núi bình thường thực vật hoàn toàn bị thu phục, không dám lỗ mãng. Mặc dù hiện tại xuất hiện cái mộc hệ tang thi, chúng nó cũng chỉ sẽ khuất phục ở nhục hoa dâm uy hạ, không dám cùng Bình Yên làm đối. Nhục hoa ở rộng lớn trên bản đồ cắt một đạo sâu nặng mà ngắn ngủi một cái, này một chính là một đạo biến dị động vật không qua được cái chắn. Chẳng những biến dị động vật không qua được, lại quá mấy ngày ngay cả nhân loại đều không qua được. Biến dị động vật muốn bắc thượng thức ăn vật cũng chỉ có thể từ cái chắn này vòng qua đi. Vì thế hoa cầu đi theo Bình Yên chạy tới phong cảnh khu bàn thứ cầu có chút tiểu cảm xúc. Nó vừa không dám minh cùng kia nhục hoa nháo, trong lòng lại nghẹn khuất. Hai tòa sơn đều bị cái này quái vật khổng lồ chiếm lĩnh, nó địa bàn nhi đâu? Bàn thứ cầu tỏ vẻ phi thường không vui, liền ở Bình Yên trong đầu ngày ngày cáo trạng, cáo kia ác bá nhục hoa khi dễ nhỏ yếu, mặt dày vô sỉ chiếm người ruộng tốt bá nhân thê nữ. Nếu nó có thê nữ nói, Bình Yên bị phiền đến thật sự là không có cách nào. Chỉ chính mình nóc nhà, làm bàn thứ cầu thượng chỗ đó ngốc đi. Như thế, mới làm bàn thứ cầu hơi chút ngừng nghỉ điểm nhi, bằng không nó còn phải mỗi ngày kêu oan. Phong cảnh khu không lớn, phương diện này vốn dĩ liền thiết kế thành một cái cung du khách ngắm cảnh vườn cây. Còn có một cái chuyên cung hài tử du ngoạn công viên trò chơi, cùng với các đại nhân uống trà nói chuyện phiếm cổ trà lâu. Còn lại tất cả đều là thực vật, cung du khách dừng chân địa phương cơ hồ không có, cho nên chủ địa phương đến chính mình đáp. Ngay từ đầu chuyên gia nhóm khuynh hướng phạt rớt trên núi cây cối tới kiến tạo một ít đầu gỗ phòng ở, nhưng thực mau cái này đề nghị đã bị phủ quyết. Không vì cái gì khác, nếu hiện tại đột nhiên đã chết cá nhân, hơn nữa người này ở trong khoảng thời gian ngắn biến dị thành mộc hệ tang thi, như vậy này đó đầu gỗ phòng ở chính là thực vật lan tràn hạt giống. Nhân loại ở nơi này mặt thực không an toàn, vì thế thổ hệ dị năng giả nhóm liền làm ra một ít cục đá, làm lực lượng dị năng giả nhóm đáp thành phòng ở, củng cố không vững chắc khác nói, trước làm tất cả mọi người có cái che mưa chắn gió địa phương thôi. Muốn nhìn đẹp tiểu thuyết, thỉnh sử dụng WeChat chú ý công chúng hào đến ngưu đọc sách. 705 chương cô đảo không quá đến mấy ngày, vốn dị cũng liền 6.000 nhiều người phong cảnh khu. Mập mạp những cái đó chuyên gia nhóm lăng là đề ra vô số phương án. Có người muốn canh chừng cảnh khu xây dựng thành một cái dị thường khổng lồ căn cứ, trọng điểm phát triển quân sự lực lượng vũ trang. Hết chương.